Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, năm cấp chi chiến. Ám ô thân thể bay ở giữa không trung, cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt hư vô. Nó quát lạnh tiếng cũng không có truyền tới liệt dương căn cứ trong thành phố. Năm cấp yêu thú cũng liền là cùng cấp với kim cương cấp võ giả cường giả. Mặc dù đối với thần hồn lợi dụng càng cường đại hơn, thần hồn có thể khuếch tán đến thiên địa bên trong, đi trường khống năng lượng trong thiên địa, nhưng 1 triệu mét đối với năm cấp yêu thú mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ có tấn cấp 6 cấp yêu thú, cũng chính là tương đương với vương giả cấp võ giả yêu vương cảnh, mới có thể dùng thần hồn ung dung quét hình 1 triệu mét trở lên phạm vi. Bất quá, ám ô tốc độ thực sự quá nhanh, nó dường như mới vừa bay đến giữa không trung, giống như một mảnh nhỏ hắc sắc biển lửa tại thiên khung bên trong cuồn cuộn mà qua. Trong chớp mắt, cũng đã bay ra 10.000 thước xa, yêu thú xâm lâm ở chỗ sâu trong, đến liệt dương căn cứ thành thị, khoảng cách xa như vậy. Ở ám ô hành hết tốc lực phía dưới, liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền vượt qua hơn phân nửa. Lúc này, nó bay lượn trên bầu trời, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt hư không, nóng bỏng nhiệt độ cao, trấn áp xuống, đem đại địa nướng khô nứt, cây cối nướng héo rũ. Mặc dù như trước cách 10 mấy vạn mét khoảng cách, liệt dương căn cứ thành thị cũng bị ám ô trên người thiêu đốt hỏa diễm cho ảnh hưởng đến. Liệt dương căn cứ trong thành phố, không khí nhiệt độ nhanh chóng lên cao, nguyên bổn chính là trời nóng bức, nhiệt độ đột nhiên đề thăng nhiều như vậy, đưa tới rất nhiều thân thể yếu đuối người thường, bị nhiệt đến không được, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, ánh mắt mơ hồ, có bị cảm nắng dấu hiệu. Mạc An Bình cũng chính là liệt dương căn cứ thành phố thành chủ, cái kia duy nhất kim cương cấp võ giả cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Sắc mặt lập tức biến đổi. Bá, một tiếng, hắn ở trong nhà mình đứng lên. Mặt âm trầm, là ám ô tên xúc sinh kia. Nó đột nhiên xuất hiện, là muốn làm gì? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Mạc An Bình tinh thần khẽ động, nhất thời. Phía sau hắn hiện lên một cái bóng mờ, đúng là hắn vũ hồn, phong thần Dực Long. Phong thần Dực Long xuất hiện trong nháy mắt, nó cùng Mạc An Bình mi tâm, trái tim, gan, thận, đồng thời hiện lên một viên màu xanh hình thoi dấu ấn. Đây là hắn 4 miếng bổn nguyên dấu ấn. Một giây kế tiếp, Mạc An Bình thân ảnh nhoáng lên, tựu ra hiện ở giữa trời cao. Có cáu kỉnh bão táp tại hắn thân thể 4 phía chấn động. Vũ hồn, phong thần Dực Long, hư ảnh, thân triển khai dực triển, không thể so với ám ô con xúc sinh này hình thể tiểu. Mạc An Bình cách 10 mấy vạn mét, nhìn xa xa chỉ có cực kỳ nhỏ một cái điểm nhỏ ám ô. Lạnh lùng nói, ám ô, ngươi không cố gắng đợi ở ngươi yêu thú xâm lâm. Tới ta liệt dương căn cứ thành thị muốn chết sao? Ha ha ha, ám ô trong miệng truyền ra một cái thô cuồng thanh âm của nam nhân. Muốn chết, cũng phải ngươi lão già này, giết được ta ám ô mới được. Ít nói nhảm, cứ như vậy một hồi thời gian, ám ô lại bay về phía trước 10 vạn mét. Nó lãnh khốc nói rằng, bổn tọa gần nhất lĩnh ngộ ít đồ. Đến xem có thể hay không giết ngươi lão già này. Ngươi nếu như không muốn ra tay cũng được. Bổn tọa liền đối với ngươi cái này liệt dương căn cứ thành thị xuất thủ. Ám ô, ta sao sao đại gia. Đáng đời ngươi là xúc sinh. Mạc An Bình cách hư không tức giận mắng. Dương mưu, hắn chỉ là trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Ám ô con xúc sinh này có cái gì không thể cho người biết mắt. Ám ô nói, hắn một chữ đều không tin, xúc sinh này nếu là thật có giết thủ đoạn của hắn. Đã sớm xuất thủ, hà tất tới nơi này làm lớn như vậy chiến trận, còn dùng Liệt Dương căn cứ thành thị làm uy hiếp lý do của hắn. Chẳng lẽ nói, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị xảy ra điều gì khó lường tuyệt thế yêu nghiệt? Nhưng loại sự tình này vì sao không có ai đăng báo? Những cái này trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng đều là ăn cơm khô sao? Bất quá, muốn dạng gì thiên tài mới có thể làm cho Ám Ô chủ động tìm ta xuất thủ? Mạc An Bình trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó môi hắn khẽ nhếch, trực tiếp thần hồn truyền âm một người. Hai ngày nữa, đệ nhất học khai học thời điểm, chú ý một chút có không có gì đặc biệt không được thiên tài. Ám Ô xúc sinh này đại khái sẽ đối vị thiên tài kia xuất thủ. Nói không chừng, vạn thú giáo kẻ phản bội biết dốc hết toàn lực, giết nhân loại chúng ta trong cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Mặt khác, ngươi còn phải chú ý một chút bên người chúng ta nhân. Có thể cũng có vạn thú giáo kẻ phản bội. Nói không chính xác, vẫn là hoàng kim cấp võ giả. Nói xong những lời này, Mạc An Bình trái tim vị trí thanh sắc hình thoi dấu ấn nở rộ tia sáng chói mắt. Mạc An Bình trong miệng quát mắng, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, phong thần vũ. Nhất thời, Mạc An Bình phía sau, một đôi trán phóng thanh sắc quang mang cánh xuất hiện. Cánh xuất hiện trong nháy mắt, Mạc An Bình thân ảnh liền phá không mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, đúng là không chút nào đang phi hành loại yêu thú, Ám Ô, phía dưới. Mạc An Bình phải đi đối phó Ám Ô. Mặc kệ cái này có phải hay không dương mưu, hắn đều muốn đi, hắn không đi, Ám Ô xúc sinh này tuyệt đối sẽ đối với Liệt Dương căn cứ thành thị xuất thủ. Hắn không chịu nổi Liệt Dương căn cứ thành thị bị phá hư hậu quả. Tới tốt lắm, Ám Ô bay ở giữa không trung, chứng kiến Mạc An Bình không chút do dự xuất thủ. Lúc này, trong miệng truyền ra một đạo tiếng cười lạnh, nó biết. Mạc An Bình khẳng định đoán được bọn họ kế hoạch, nhưng thì tính sao? Mạc An Bình tuyệt đối không biết Liệt Dương căn cứ trong thành phố lại có bao nhiêu người là vạn thú giáo, kẻ phản bội. Cho nên, đây vốn chính là một cái bức Mạc An Bình xuất thủ dương mưu. Chỉ cần Mạc An Bình vừa đi, nó tin tưởng. Cái kia Tô Ly chỉ cần không phải nghịch thiên đến bây giờ là có thể chảm sát hoàng kim cấp võ giả. Trình độ, chúng nó một lần này kế hoạch, liền tuyệt đối sẽ thành công. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Ám Ô trong con ngươi sáng lên một u ám sắc ánh sáng nhạt. Trong miệng nó truyền ra quát mắng tiếng, Mạc An Bình, để bổn tọa nhìn ngươi lão già này, mấy năm nay có tiến bộ hay không? Dứt lời, Ám Ô phát động nó đệ một cái kỹ năng, Ám Ô chi hỏa, trong sát na, trùng trùng điệp điệp hắc sắc hỏa diễm, theo hắn trong thân thể dũng mãnh tiến ra, chỉ vài cái chớp mắt, liền phô thiên cái địa, hướng phía Liệt Dương căn cứ thành thị gào thét đi, trong không khí nhiệt độ, trong nháy mắt này, so trước đó cao rất nhiều. Khiến cho rất nhiều không có giác tỉnh vũ hồn người thường rốt cục không chịu nổi, một đầu mới ngã xuống đất. Trên vòm trời, Mạc An Bình chứng kiến Ám Ô phát động công kích, thần sắc hắn lạnh lẽo. Ở vào mi tâm chính giữa cái viên này bổn nguyên dấu ấn toát ra quang huy, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng phong thần chi nộ. Nhất thời, vũ hồn phong thần rực long truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng ngựa hí. Sau một khắc, vô tận bão táp dường như chiếm cứ nửa bên bầu trời. Ở Mạc An Bình phía sau sinh ra, trước giải thích hai vấn đề. Đệ nhất, vũ hồn là thất đại ma vương thú, cho nên đem thất đại ma vương thú đại biểu bảy loại tội ác thiết chí thành bảy loại cùng loại ngón tay vàng năng lực. Nói thí dụ như Beelzemon là ăn uống quá độ, chính là đi qua thôn phệ ẩn chứa năng lượng đồ đạc trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi, tương đương với tu luyện tác tệ khí, hay hoặc là Barberman tham lam, hay dùng đến tìm kiếm bảo vật, đem hết thảy bảo vật chiếm làm của mình, tương đương với một cái tầm bảo hệ thống. cùng với Belferman lười biếng dục vọng, chính là trong lúc ngủ tìm hiểu các loại chiến kỹ, tương đương với tu luyện không gian. Đệ nhị, kỹ năng phương diện, có độc giả nói Beelzemon vì sao không cần thương. Đây là bởi vì chiến kỹ là bởi vì sáng tạo chiến kỹ. Những người khác không có Beelzemon như vậy vũ hồn, đương nhiên sẽ không căn cứ Beelzemon đặc điểm tới sáng tạo chiến kỹ không phải sao. Còn như thương, người thứ ba bổn nguyên kỹ năng chính là liên quan tới thương bổn nguyên kỹ năng. Kính xin đợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN